Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe kể chuyện ban đêm khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 214 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Đang mùa dịch như thế này thì các bạn nhớ chúng ta hãy hạn chế ra khỏi nhà nhiều nhất có thể các bạn nhé. Như Mai thì bây giờ chỉ mong là có nhiều thời gian để gửi chuyện tới các bạn thôi. Dịch nguy hiểm lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Hạ Thược dường như không ngạc nhiên khi Phương Quân có câu hỏi này. Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt Phương Quân lại có gì đó có chút khó hiểu. Tôi chỉ muốn thông qua chuyện này nói với cô Quân. Mọi thứ trên đời đều phụ thuộc vào thiên địa tuần hoàn. Sự may rủi một người, sự hưng thịnh hay suy tàn của một gia tộc, thậm chí là một vận mệnh của đất nước, tất cả đều nằm trong tay thiên địa tuần hoàn. Tương lai tôi có thể thấy là tương lai của hai nhà họ Giang và nhà họ Tần, và tương lai của đất nước này. Tôi đã từng nhìn thấy Khương Sơn trong tiệc đính hôn, xem vận mệnh quốc gia trong 10 năm tới. Vận khí của người này, vận quốc gia không hề tương xứng. Vậy nên Khương Hệ sẽ thua. Phương Quân kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Vận mệnh quốc gia? Không biết tại sao, tuy cô gái trước mặt chỉ thể hiện sự bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra trong mắt cô là sự tự tin. Vận mệnh quốc gia? Thực sự là chuyện mơ hồ như vậy ư? Nhà họ Phương có quan hệ với Khương Hệ. Cho là bây giờ còn nhà họ Phương, mọi việc đều có nhà họ Vương ra mặt liên hệ với Khương Hệ. Nhưng giờ đây họ Vương suy tàn, nhà họ Phương trở thành ứng cử viên sáng giá nhất kế vị. Như cô Quân đã từng nghĩ chưa? Nếu như nhà họ Phương lên phía trước tranh chấp bè phái, trong tương lai nếu Khương Hệ thua cuộc, nhà họ Tần sẽ nắm quyền của đất nước. Điều gì xảy ra với nhà họ Phương? Vị trí của gia tộc Phương trong giới quân sự thế nào đây? Hạ Thược nhướng mắt chậm rãi hỏi. Phương Quân lúc này cau mày nhìn Hạ Thược. Đúng, mặc kệ lời nói của Hạ Thược có căn cứ hay không, nếu Khương Hệ bại trận, nhà họ Phương nhất định bị liên lụy. Cho dù cô ấy và Tần Hạn Lâm có tình cảm trước đây, khó có thể đảm bảo nhà họ Tần không nhớ đến mối hận năm xưa. Đây là mục đích. Tôi hỏi ý thức trách nhiệm của cô Vương đến đâu, đến từ đâu. Nếu cô một lòng suy nghĩ vì nhà họ Phương, cô nên cân nhắc xem Khương Hệ có xứng đáng để cống hiến hết sức lực không. Đúng, Khương Hệ hiện giờ thực sự có thể mang lại cho nhà họ Phương nhiều lợi ích. Nhưng đừng quên, 3 tháng tới, tháng 3, là thời điểm tái bầu cử. Loại lợi ích mờ ảo, không chắc chắn như thế, thực sự xứng đáng không chứ? Phương Quân lúc này rũ mắt xuống, hồi lâu nghiêm túc nhìn cô. Tôi không hiểu, tại sao cô Thược lại nói với tôi chuyện này? Hạ Thược không phải là người của giới quân sự và chính trị. Nếu cô đã có thể nhìn thấy kết quả của cuộc chiến phe phái, chỉ cần chờ đợi chuyện đó diễn ra là được. Tại sao lại nói với cô ấy à? Dù nhà họ Phương tốt hay xấu, cũng đâu liên quan gì đến cô. Hạ Thược mỉm cười. Cô Quân này đúng là người nhạy cảm. Khâu phí công tu nghiệp ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng mục đích thực sự cô sẽ không nói cho cô ấy biết. Nếu Phương Quân biết rằng cô có một thầy phong thủy sẽ giúp đỡ Khương Hệ, cô ấy có thể sẽ không lựa chọn giúp Tần gia. Vì vậy cô phải che giấu mục đích này và cố gắng thu phục cô ấy. Mà để thuyết phục được cô ấy, thật ra cũng rất dễ dàng thôi. Vừa rồi tôi không phải nói qua rồi. Tần Hạn Lâm có một mối tai họa từ nữ giới, mà người phụ nữ mang đến, mang cái họa này đến chính là cô Quân đấy. Phương Quân sững sờ, lúc này nhớ ra cuộc nói chuyện đầu tiên. Lúc đó cô ấy vừa sửng sốt, vừa hơi bối rối, nhưng lại bị lời của Hạ Thược cắt ngang. Không ngờ nói chuyện qua lại, chủ đề lại xoay trở lại điểm ban đầu. Hạ Thược nhấp ngụm trà, cười nhẹ nói. Tôi và thiếu gia nhà họ Tần là bạn bè. Tôi thấy bạn tôi gặp khó khăn, làm sao không giúp đây? Tôi chỉ sợ cô Quân không tin cho nên mới nói với cô nhiều như vậy thôi. Tai họa từ nữ giới này có thể là nhà họ Phương hoặc Khương Hệ. Sau này có người lợi dụng cô Quân để hại Tần thiếu gia. Tuy rằng cuối cùng nhà Tần sẽ thắng, nhưng Tần gia chắc chắn chịu không ít đắng cay. Tôi nghĩ rằng cô Quân không muốn thấy điều đó xảy ra. Vì vậy tôi mới thông báo trước điều này cho cô. Hy vọng cô có thể phòng ngừa, tránh xa chuyện đó ra. Phượng Quân không nói lời nào, chỉ cúp mắt xuống. Lồng ngực hơi phập phồng đã giải thích tâm trạng bất ổn của cô lúc này. Lần này trở về Trung Quốc, cô ấy ở lại quân khu nhậm chức, không còn ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ. Cuộc sống an cư lạc nghiệp, cô ấy có một chút thành tựu nên muốn nghĩ đến chuyện lui về sau. Cho dù thực sự tranh chấp giữa hai phe, nhưng năm đó có thể do cả hai còn trẻ, không có năng lực tranh đấu. Bây giờ có lẽ bọn họ có năng lực, bọn họ có khả năng đấu tranh. Thế nhưng Hạn Lâm dường như không có suy nghĩ này. Ngày hôm đó, sau khi được đưa đến bệnh viện, Hạn Lâm truyền dịch xong, anh gọi điện cho người nhà họ Tần nhờ bảo vệ lái xe đến đón. Anh ta thậm chí không cho cô ấy cơ hội để tiễn anh về. Sau đó, cô ấy cố gắng gọi cho anh ta, nhưng anh không bao giờ trả lời cuộc gọi của cô ấy. Trước kia, anh lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chưa bao giờ lạnh lùng với cô đến như vậy. Đối với Phương Quân, trong 10 năm qua, cô luôn có tin tức từ Tần Hạn Lâm. Cho dù cô ấy ở đâu, vẫn luôn có cảm giác anh chưa bao giờ rời xa. Nhưng đối với anh, sự ra đi của cô trong mười mấy năm qua để lại khoảng trống trong lòng. Cô ấy không biết trong tương lai ai sẽ lấp đầy khoảng trống này. Nhưng khi vừa nghĩ đến việc anh sẽ đến bên một người phụ nữ khác, cô cảm thấy thực sự khó chịu. Nhưng cô ấy càng không thể chấp nhận việc anh bị tổn thương. Huống hồ đừng nói đến việc cô ấy lại là vì phe phái mà làm anh tổn thương thêm một lần nữa. 10 năm trước, cô đưa ra quyết định mà làm cô hối hận cả đời này. 10 năm trước, cô đưa ra quyết định làm cô hối hận cả đời. 10 năm sau, cô trở về, thực không muốn lặp lại những sai lầm năm nào. Đúng thế, tôi không muốn. Phương Quân cụp mắt xuống nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm rất nặng. Tuy nhiên, ba tôi không thể phản bội Khương Hệ. Ông nội rất cứng đầu. Năm đó vì chuyện của tôi và Tần Hạ Lâm, hai nhà họ Phương, nhà họ Tần đã gây oán. Nhà họ Tần cũng sẽ không chấp nhận nhà họ Phương. Thực ra trong 2 năm đấu tranh phe phái, Khương Hệ đã thua nhiều lần rồi. Bản thân nhà họ Phương bị diệt vong đã là đòn đả kích rất lớn. Về sau, Khương Thiếu khi mưu tính đã mắc phải sai lầm nào đó, tưởng chừng như cùng với nhà họ Tần lúc thắng lúc thua. Nhưng trên thực tế, Khương Hệ đã bị tụt lại phía sau. Những điều này ba cô đều thấy được, cũng nói với người trong nhà rằng nếu Khương Hệ sụp đổ, trong 10 năm tới nhà họ Phương sẽ không còn được trọng dụng trong quân đội nữa. Thế nhưng một bất hòa giữa hai gia đình trước đây khiến Mắc Tần có ý kiến, khiến nhà họ Phương đã không còn đường lui nữa rồi. Ba quyết tâm rất nhiều trước khi quyết định chấp nhận sự ủng hộ của Khương Hệ, bước lên trên cùng chiến tuyến. Vì tương lai 10 năm tới ông sẽ làm mọi thứ giúp đỡ nhà họ Khương. Vì vậy mối quan hệ bất hòa giữa nhà họ Phương và Tần chỉ ngày càng sâu sắc hơn. Phương Quân tự giễu cười cười. Cô ấy cứ ngỡ mình không còn là cô của năm xưa. Cô ấy và Tần Hạn Lâm đã có đủ khả năng chống lại sự sắp xếp của gia tộc. Nhưng trên thực tế cô ấy chưa bao giờ nghĩ cách thuyết phục ba mình. Mọi thành quả của cô ấy bây giờ phụ thuộc vào nhà họ Phương. Ra nước ngoài tiếp nhận đào tạo chuyên sâu. Ngay khi trở về nước đã có thể làm việc ở quân khu Bắc Ninh. Vừa vào làm đã có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng bảo vệ những vị khách nước ngoài. Tất cả chỉ vì cô ấy là người nhà họ Phương. Nếu không có gia đình, cô ấy chẳng là gì cả. Rốt cuộc, cũng giống như 10 năm trước, một kẻ hèn nhát không dám từ bỏ mọi điều kiện thuận lợi cho mình và không dám theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Chuyện này nhà họ Phương không cần biết. Giọng nói Hạ Thược kéo Phương Quân khỏi sự dày vò trong tâm hồn cô. Ngày hôm nay, tất cả những gì tôi nói với cô Quân, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật. Cô cũng hiểu ba cô đấy, nếu biết chuyện xảy ra hôm nay, ông ta chắc chắn sẽ để cô đối phó Tần thiếu gia. Tôi chỉ hy vọng cô Quân có thể giúp đỡ chuyện này. Nếu như cô biết Khương Hệ có làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho Tần thiếu gia, hoặc là làm gì đó với nhà họ Tần, Xin hãy cho tôi biết. Phương Quân khẽ giật mình. Lời này của cô ấy, ý muốn cô làm nội ứng à? Tin tôi đi, làm việc này có lợi cho nhà của cô. Nếu như sau này nhà họ Tần thắng lợi, ít nhất là họ Phương sẽ không bị liên lụy quá nhiều vào chuyện này. Hơn nữa, đối với bản thân cô cũng có lợi ích rất lớn. Như tôi đã nói lúc trước, thiếu gia Tần không phù hợp là chân mệnh thiên tử của cô đâu. Người đó hẳn là vẫn đang tìm kiếm cô. Nhưng nếu cô không thể buông bỏ tình cảm trước đây của mình, cho dù tình yêu chân chính ở trước mặt cô cũng bỏ lỡ anh ấy. Nếu bỏ qua anh ấy, cả đời cô không bao giờ có được hạnh phúc. Phương Quân cũng hiểu ý của Hạ Thược. Nhưng đối với nửa sau, cô ấy có hơi mâu thuẫn. Tôi đâu có nói tôi từ bỏ Hạ Lâm. Tôi chỉ nói rằng tôi không muốn anh ấy bị tổn thương thôi. Ừ. Tùy cô. Tôi chỉ có vài lời khuyên cho cô Quân. Theo như số mệnh, hôn nhân chính là duyên phận ở kiếp trước. Cô và thiếu gia Tần có một đoạn duyên phận như vậy. Nếu không thể buông tay mà muốn tiếp tục, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Nhưng mà tôi có một lời khuyên. Nếu năm nay cô trở về Trung Quốc, với sự nghiệp sẽ rất tốt. Không cần phải suy luận tử vi của cô. Tôi biết năm nay sẽ là năm đại vận của cô. Năm đại vận có mối quan hệ lớn với hôn nhân. Vậy nên trong năm nay, đối với chuyện tình cảm phải thận trọng. Vì tình cảm mà cô gặp trong năm đại vận, nếu không có gì thì thôi. Còn nếu có, nhất định ảnh hưởng đến cuộc đời cô. Nếu anh ta đúng là một nửa của cô, cả hai cùng bước trên thảm đỏ và lễ đường, cả đời cô cũng sẽ không thay đổi nữa. Nhưng nếu cả hai không thể đến với nhau, đó sẽ là điều dằn vặt trong tim cô. Nếu cô luôn để tâm đến nó, cả đời này cô sẽ không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi hiếm khi đưa ra lời khuyên về vấn đề hôn nhân, nhưng lời hôm nay chỉ nói đến thế thôi. Hạ Thược rũ mắt, đặt chén trà xuống, thở dài. Cuối cùng cô nói thêm. Nhiều người không tin rằng số mệnh là do trời định. Thực ra tôi không bao giờ nghĩ rằng số phận do trời định. Nếu suy nghĩ kỹ lại, trên đời có quá nhiều ngã rẽ. Ông trời cho chúng ta quá nhiều cơ hội để lựa chọn. Chính sự lựa chọn của chúng ta ảnh hưởng đến cả đời bản thân chúng ta. Tôi hy vọng cô Quân có thể chọn đúng. Ngay khi biết rằng Tần Hạ Lâm, Trương Nhữ Mạn mới là nhân duyên định mệnh, Hạ Thược cũng không can thiệp vào việc Phương Quân theo đuổi Tần Hạ Lâm. Chuyện tình cảm muốn ngăn cũng không được. Cô chỉ cần nói cho Phương Quân biết cô ấy là tai họa với Tần Hạ Lâm. Với tình cảm cô ấy dành cho Tần Hạ Lâm, nhất định cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến anh ta. Sau đó, được tình cảm của ba người để họ tự quyết định đi. Sự xuất hiện của Phương Quân là một chướng ngại khó khăn hay một chất xúc tác là phụ thuộc vào chính họ. Phương Quân không nói gì trong một thời gian dài. Những gì Hạ Thược nói với cô ấy là điều thuyết phục nhất mà cô ấy nghe được trong suốt cuộc đời mình. Cô chưa từng thử nhìn từ góc độ này. Nhất thời không biết nên phán đoán, quyết định thế nào. Tất cả những gì cô ấy biết là cô ấy đã quyết định rất chắc chắn. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện của Hạ Lâm. Tôi sẽ làm nội ứng. Cho dù Hạ Lâm có phải là nhân duyên định mệnh của cô hay không, thì làm như vậy có thể bảo vệ cô ấy yêu thương, cũng có lợi cho gia đình hai bên. Tại sao không làm chứ? Tuy nhiên, Tướng Quân Từ và cô Hạ sẽ giữ bí mật về chuyện tôi làm nội ứng chứ? Phương Quân không muốn bị phát hiện trước khi trận chiến phe phái chưa kết thúc. Điều đó khiến nhà họ Phương gặp nguy hiểm. Hạ Thừa cười. Điều đó là đương nhiên. Phương Quân liếc nhìn Từ Thiên giận. Cô ấy vốn nghĩ anh sẽ không đáp lại. Nhưng anh lại phối hợp gật đầu với Hạ Thược, thậm chí anh còn ừ một tiếng. Đã quen với sự lạnh lùng của Từ Thiên giận, lông mày Phương Quân nhíu lại. Cô ấy liếc nhìn Hạ Thược với vẻ mặt kỳ quái. Cô ấy luôn cảm thấy cô gái này là một sự tồn tại kỳ diệu. Làm sao cô có thể kiểm soát một người đàn ông như Từ Thiên giận? Phương Quân hỏi lại. Nhưng cô Thược à, tôi còn một câu hỏi. Sao vậy? Hạ Thược nhướng mày. Phương Quân nhìn chằm chằm Hạ Thược. Nếu cô là một đại sư phong thủy, chẳng nhẽ cô không tính ra được Khương Hệ làm gì Tần gia ư? Tại sao cần phải nội ứng thế này? Hạ Thược cụp mắt cười, thầm nghĩ cô gái này thông minh thật đấy. Đây không phải là chuyện riêng của cô ấy, thiên cơ không thể lộ mà. Tôi nói rồi, thiếu gia Tần là bạn của tôi. Cô Quân chắc nghe nói qua, bác sĩ thường không tự chữa cho bản thân. Trong nghề của chúng tôi, những chuyện không liên quan đến bản thân càng chính xác. Mặc dù tôi có thể tính được họa của thiếu gia Tần, nhưng tôi không thể xem quá chi tiết được, nên mới nhờ cô giúp đỡ vậy đấy. Câu nói này cũng không hẳn là một lời nói dối. Phượng Quân nhìn Hạ Thược cuối cùng gật đầu, hiển nhiên cô ấy chấp nhận lời giải thích này. Thật ra không cần biết cô ấy chấp nhận hay không, không biết câu nói này đáng tin không, cô ấy luôn cảm thấy đây là chuyện thần bí. Dù sao trong lòng cô ấy quyết định rồi, chỉ cần thêm sự yên tâm là được. Được rồi, vậy cứ quyết định thế đi. Phượng Quân dứt lời, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy nói, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước đây. Lúc này đây, mắt Trương Trung Tiên nhíu lại, sắc mặt ba người Khưu Khải Cường bên cạnh cứng lại. Sư phụ, chuyện này không ổn rồi. Linh hồn của lãnh lão gia tử đã thành hình, đối phương lại có ba gã pháp sư hàng đầu. Sư phụ lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, đêm nay chỉ sợ là ngày chết của họ. Khi đám Khưu Khải Cường cảm giác không còn lạc quan như trước nữa, linh hồn gào thét đánh về chỗ ba người đang đứng. Ba người đều thay đổi sắc mặt, vùng tay dùng mấy đạo bùa chấn lại những lá bùa trước đó đang bị lung lay. Trương Trung Tiên nhân cơ hội này, nhanh chóng kẹp lấy bùa, rồi rút ra một lá bùa trên lá cờ, ngón tay vẽ lên lá bùa. Lực lượng lớn tỏa ra, hút lấy linh hồn một cách mạnh mẽ. Linh hồn lãnh lão gia tử không hề sợ hãi, thẳng hướng bay đến. Mấy đạo bùa trước người ông hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Lùi về phía sau! Trương Trung Tiên vung tay lên trong không khí, ba người Khưu Khải Cường cảm giác được sát khí khiến người khác lạnh lẽo sau lưng. Lấy nguyên khí dương bảo vệ quanh thân, nhưng cả ba vẫn cảm thấy tay chân rét run, ngực như bị giáng từng đòn nghiêm trọng. Khi theo bản năng lùi về phía sau, Hải Nhược vừa ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi. Bọn họ muốn chạy trốn. Trương Trung Tiên đảo mắt qua, chỉ thấy ba gã pháp sư hàng đầu cắm đầu thừa dịp chạy đến đoạn sườn dốc, thấy chiếc xe được giữ ở đó. Khưu Khải Cường cùng Triệu Cố sửng sốt. Ba người này không phải muốn lấy linh hồn của lãnh lão gia tử sao? Đang nghĩ ngợi, ba người kia mở cửa lên xe. Sau khi lên xe, tài xế cầm vật thể gì đó trong tay hướng ra bên ngoài cửa kính xe, khiến cho xung quanh chấn động. Âm thanh lao đến chỗ linh hồn đang quanh quẩn, vật thể bỗng dưng hút mạnh linh hồn, phát ra những tiếng gào thét cực kỳ đau đớn. Chiếc xe xoay người hướng quốc lộ lớn đông đúc mà chạy. Xe kia vừa vặn phanh gấp giữa đường lớn, dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, rốt cuộc Trương Trung Tiên đã thấy rõ đó là thứ gì. Sư phụ cúi đầu, trong tay đang nắm chặt một mớ tóc dài, buộc lại bằng một sợi dây đỏ, vừa nhìn là biết tóc của phụ nữ. Không cần nói nhiều làm gì, đây chắc chắn là tóc của Lãnh Dĩ Hân rồi. Trách không được khi linh hồn lãnh lão gia tử bám theo, sợi tóc kia có sự lưu luyến nhất định đối với tồn tại của linh hồn. Trường Trung Tiên mắng to một tiếng, sắc mặt trầm đến dọa người, sinh lực quanh người bỗng nhiên tăng vọt lên. Muốn chạy trốn à? Đừng hòng! Ông ta quát một tiếng, làm ba người Khưu Khải Cường lui về phía sau, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng lo lắng. Đêm nay, sinh lực sư phụ tiêu hao quá nhiều, lúc này đây năng lượng tăng vọt như vậy, thế này là muốn tiêu hao hết sinh lực, muốn đồng quy vô tận đấy à? Sư phụ à, không thể. Đúng thế, nguy hiểm lắm sư phụ. Ba người cùng hô to, nhưng không ngăn cản được Trương Trung Tiên. Sinh khí xung quanh Trương Trung Tiên tăng vọt mở ra, vượt quá mức sau khi thu nhỏ lại, với tốc độ nhanh chóng lao đến hướng cánh tay kia. Cánh tay phải của ông ta dường như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng vàng nặng nề trong thời gian ngắn. Một màn như vậy khiến ba người Khưu Khải Cường sửng sốt. Đây là chiêu thức gì? Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy qua. Trương Trung Tiên gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe trên đường quốc lộ. Cánh tay phải của ông rung lên, một luồng năng lượng dường như làm cho cánh tay của ông rung chuyển mạnh mẽ. Dòng không khí kia nhìn không thấy, sờ không được. Thời điểm chuyển động, mơ hồ có thể thấy rõ hình dạng con đại bàng. Thế vậy ba người Khưu Khải Cường hít một hơi sâu. Đây là phóng ra kinh khí à? Phóng ra kinh khí, bản thân tu luyện được cảnh giới tinh luyện khí và chuyển hóa năng lượng đến mức hóa thần. những cao thủ thông thường có thể làm được sau khi lĩnh ngộ. Nhưng sức lực ám khí nhiều nhất chỉ có thể gây ra chấn động ít nhất 3 mét, tuyệt đối không thể xa hơn được nữa. Năng lượng này không chỉ phóng ra đơn giản như vậy. Hình dạng vóng muốt đại bàng chớp mắt vừa rồi, tựa hồ như trở thành thật sự sau những lần cường hóa. Năng lực cơ sở của sư phụ đã luyện đến luyện thần hoàn rồi ư? Chỉ có Trương Trung Tiên là biết rõ, trình độ của bản thân chưa đạt tới cảnh giới như vậy. Nếu đạt đến được, giờ phút này khí lực của ông sẽ càng rõ ràng. Sau khi trở về từ nước Anh, Hạ Thược hàng tháng từng đến thành phố Hồng Kông một chuyến, vì trị liệu hai chân cho Đường Tông Bá, tất cả đệ tử huyền môn đều ngồi thiền ngay ngắn trong biệt thự trên núi, mà ông ta càng trải nghiệm nhiều cuộc gặp gỡ may mắn trong những năm ở tại nước Anh. Hơi thở của rồng đã khiến căn bệnh nhiều năm ẩn giấu không tiện chữa trị của ông ta khỏi hẳn. Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn không thể phá vỡ giới hạn cuối cùng, tựa như tư chất có hạn, đã tiến vào cảnh giới cao nhất có thể rồi. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của mình, ông ta hiểu biết hơi thở của rồng nhiều hơn so với đệ tử của mình. Trong vòng nửa năm này, không ngừng dốc sức liên tục luyện tập tìm hiểu, ông ta cảm thấy bản thân gần như đã chạm đến rào cản nào đó. Chiêu thức này không phải học được nhờ nhân duyên trước đây, mà là ông ta nhận được có những trải nghiệm may mắn ở nước Anh, tự nghĩ ra. Huyền môn đệ tử đa số thu thập, tu luyện nội công pháp, nhưng vẫn bởi vì tính tình chính trực ngay thẳng, yêu thích tu luyện ngoại công pháp, chiêu thức móng vuốt đại bàng ấy là công pháp ông yêu thích nhất từ khi còn trẻ. Nhưng sau khi lĩnh ngộ được, ông tự nghĩ cách hợp nhất sinh lực cùng ám kình với công pháp để đánh bại kẻ thù của mình. Chiêu thức này vì chưa thể thành thục cho nên ngay cả trưởng môn sư huynh không biết. Nhưng đêm nay bằng bất cứ giá nào, Trương Trung Tiên cũng không dễ dàng bỏ qua cho đám nhóc con này được. Mạo hiểm tổn hao hết tất cả sinh lực, một chiêu của ông thẳng hướng chiếc xe nằm trên quốc lộ. Chiếc xe đã đóng kín cửa, cửa kính chuẩn bị lật lên, xe đã được khởi động. Chiêu thức của Trương Trung Tiên cực kỳ nhanh, sức lực như một cơn gió mạnh mẽ. Thời điểm ba người Khưu Khải Cường còn khiếp sợ, chỉ nghe dầm một tiếng, cửa kính thủy tinh bỗng chốc vỡ tan. Vừa mới khởi động xe, thân xe ma sát với thanh chắn đường vang lên tiếng chói tai, trong xe chuyển đến âm thanh giật mình sợ hãi, mà đầu người vừa ló ra ngoài cửa xe bị dập nát luôn. Người kia chính là kẻ cầm đầu đang giữ Lão Lãnh. Đầu anh ta vươn ra ngoài cửa kính xe, nhưng có vẻ không tình nguyện lắm. Dưới ánh đèn đường, chỉ thấy cổ của người nọ già đi, rồi vươn dài ra. Hình như dưới cổ, in thật sâu dấu vết 5 ngón tay. 5 ngón tay chắp lại với nhau. Hai mắt tên pháp sư hàng đầu kia đột nhiên tràn đầy tơ máu, xanh mặt, môi tím tái, và ra tiếng ủng ục, khó nghe như kiểu xương khớp bị bàn tay bóp nát. Bố là khuôn mặt gầy gò, giờ phút này càng gầy hơn, trên mặt chỉ còn hai hố mắt lõm sâu to đùng. Cả mắt gắt gao nhìn chằm chằm quốc lộ, một đông cụ ở phía sườn núi đối diện. Trường Trung Tiên cũng nhìn chằm chằm tên pháp sư hàng đầu kia. Sắc mặt giờ phút này cũng xanh xao tím ngắt, quai hàm bặm lại, gân xanh trên trán lộ ra. Sinh lực sắp cạn kiệt rồi, năng lượng phóng ra bên ngoài cũng nhanh chóng tiêu hao. Trong mắt Trương Trung Tiên nổi lên tia ánh sáng, bắt lấy cổ của tên pháp sư hàng đầu. Vừa di chuyển xong, hung hăng nện mạnh xuống. Một tiếng phụt kêu lên, chỉ trong bóng đêm yên tĩnh vang lên âm thanh răng rắc. Cổ họng tên kia bị đâm, tên pháp sư hàng đầu tiên đã được giải quyết. Mặt kính thủy tinh kia bị Trương Trung Tiên làm vỡ tan tành, sắc nhọn như đao. Thủy tinh vào từ cổ họng người này, đi ra bên hông, máu tươi chảy ròng ròng xuống dưới, gió phần phật mang theo mùi vị tanh nồng. Đầu với thân thể tên pháp sư hàng đầu run rẩy kịch liệt. Trong chốc lát, hai mắt bỗng trở nên trắng dã. Tình huống xảy ra đột ngột khiến cho hai gã pháp sư còn lại trong xe chấn động, không kịp phản ứng. Trường Trung Tiên phun ra búng máu, sau đó rút lui. Ba người chạy nhanh đến đỡ lấy ông ta, mà động tác khiến cho hai gã pháp sư hàng đầu trong xe tỉnh táo lại. Tài xế nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này, không để ý cái đầu đang lơ lửng trên cửa kính, đạp qua hết cỡ rồi cấp tốc rời đi. Ở phía sau, Khưu Khải Cường cho mày nhìn, tụ tập âm sát lại, vội vàng đuổi theo chiếc xe. Cửa kính xe lại có hơn 30 con rết được thả ra. Trước đó sinh lực Trương Trung Tiên tiêu hao không ít, hai người Hải Nhược cùng với Triệu Cố bảo vệ ông ta. Sau khi một mình Khưu Khải Cường giải quyết 30 con rết kia, xoay người lại xem xét vết thương của sư phụ. Trương Trung Tiên khoát tay. Không có việc gì đâu, nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Sư phụ, hai người kia cùng linh hồn của lãnh lão gia tử làm sao bây giờ? Để bọn họ trốn thoát rồi. Triệu Cố nói. Trước tiên chúng ta mang sư phụ về nghỉ ngơi đã. Khi nói chuyện, Hải Nhược đưa mắt nhìn qua đám cờ trắng cắm đầy dưới đất. Nhìn lá cờ này vây khốn hai gã quỷ đồng kia, cho dù hai gã cao chạy xa bay, chúng ta cũng tìm được. Không cần đâu. Trương Trung Tiên ôm ngực, xoa xoa dịu cơn đau. Thay vì bắt hai tên vô dụng không cần thiết, chi bằng thiết thực hơn, túm lấy yếu điểm. Lãnh lão đầu bắt hai tên kia, chắc chắn để cho cháu gái lão, mục đích chính là bọn họ. Mục đích chính là Kyoto. Chúng ta về Hồng Kông trước đi. Ông cụ Lãnh còn chưa được đưa tang, muốn tìm thi thể ông ta dễ như trở bàn tay thôi. Triệu Cố cùng Hải Nhược liếc mắt nhìn nhau, rồi chậm rãi gật đầu. Sư thúc ở Kyoto luôn tìm kiếm tin tức Lãnh Dĩ Hân. Nếu cô ta muốn tìm Lãnh lão gia tử, nói vậy quá dễ dàng, nhưng chúng ta phải nhanh lên mới được. Trương Trung Tiên gật đầu. Vốn dĩ bọn họ tính toán sáng mai mới đi, hiện tại không thể không thay đổi lịch trình. Đêm nay đi luôn đi. Ba người Trương Trung Tiên báo tin âm mưu những chuyện xảy ra về Hồng Kông. Hai gã pháp sư kia cũng lái xe không ngừng nghỉ về Kyoto. Được Tông Bá biết được chuyện ở Tokyo thì thức trắng một đêm. Sáng sớm hôm sau ông quyết định đưa tang cho lãnh lão gia tử như cũ để người ta có thể an tâm yên nghỉ. Chỉ là khi sống, ông ấy có lưu lại một vài thứ đồ. Khi đi Kyoto, cầm theo để tra ra linh hồn ông ở nơi nào. Nếu muốn đi Kyoto, Được Tông Bá tất nhiên sẽ gọi điện báo trước với Hạ Thược. Lúc nhận được điện thoại của sư phụ, Hạ Thược vừa mới rời giường. Nghe xong chuyện tối hôm qua cùng quyết định của ông, cô cười. Sư phụ à, con chắc chắn tầm 80% Tiêu Dịch sẽ không nghĩ là người sẽ đi Tokyo. Ngay cả con cũng xém quên mất. Nhưng mà hai gã pháp sư kia còn sống, khi quay về lập tức báo cáo, tỉ mỉ kể lại tình hình lúc đó. Với suy nghĩ của Tiêu Dịch, hắn ta sẽ không thể tưởng tượng được chúng ta dùng đồ vật lãnh lão gia tử để lại cùng hai gã quỷ đồng kia như thế nào để tìm hắn ta. Con đoán là hai người kia nhất định sẽ bị tiễn đi để bị kín thông tin, hoặc là ở cùng chỗ với linh hồn lãnh lão gia tử, cùng Tiêu Dịch thiết lập cây bẫy chờ huyền môn chúng ta nhảy vào. Hai hướng phát triển, Hạ Thược có khuynh hướng chọn về sau hơn. Nếu là hai người kia không mang linh hồn lãnh lão gia tử, còn muốn lưu lại hai gã quỷ đồng trên tay huyền môn, trở về Kyoto khác nào chui đầu vào giỏ tự tìm phiền phức. Nhưng nếu bọn hắn mang về linh hồn của lãnh lão gia tử thì cũng chỉ có con đường chết. Bởi vì giết bọn họ, cùng lắm là cắt đứt liên hệ với quỷ đồng, linh hồn của lãnh lão gia tử vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Dịch chẳng thể nào xuống tay với lãnh Dĩ Hân đi. Hiện tại, việc có khả năng nhất, hắn ta không cho phép lãnh Dĩ Hân, linh hồn của lãnh lão gia tử ở chung một chỗ. Nhìn từ lúc thấy sự bảo tồn của hai gã pháp sư kia, đến lúc dụ dỗ huyền môn rơi vào cây bẫy đặt sẵn. Cứ như vậy, hai gã pháp sư kia trước khi chết mang lại lợi ích cho hắn ta. Cách thức lợi dụng hết mức có thể này, trừ Tiêu Dịch thì có thể là ai chứ? Sư phụ cũng nghĩ như vậy đấy, Đường Tông Bá nói. Cho nên ông mất ngủ cả đêm nay vì lo lắng đúng mỗi việc này. Nếu như vậy không cần nhất thời nóng vội. Hôm nay đã đưa tang xong, sau này sư phụ giải thích cặn kẽ cho con sau. Con ở bên kia nhớ tỉnh táo mà suy nghĩ, không cần bốc đồng hành động một mình. Có gì khi có động thái, chúng ta báo cho con. Vâng sư phụ. Hạ Thược lên tiếng rồi ngắt điện thoại. Buông điện thoại, cô nở nụ cười. Tiêu Dịch này từng va chạm mấy lần với cô, thua thiệt trên tay cô không ít lần, cho nên hắn ta mới suy đoán phương thức hành động của cô. Vậy thì hắn ta đoán được cô làm gì? Cô cũng sẽ nghĩ ra tiếp theo hắn ta làm thế nào? Nói trắng ra, cái này có thể nói là phản tác dụng. Người với người có khả năng liên kết đặc biệt với nhau cũng chẳng tốt gì cho cam. Hạ Thược thực sự đoán đúng về chuyện này. Tiêu Dịch cũng thức trắng một đêm, thời điểm trời vừa sáng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn ta gọi hai pháp sư còn lại đến và nói. Các người mang theo ông cụ đi ngoại thành đi. Triển khai trận pháp, dùng phương pháp nuôi quỷ trước đây của các người tế luyện đi. Hai gã pháp sư đứng đầu kia cũng không hề ngu ngốc, nghe vậy thì vô cùng tức giận. Nghe gì? Ngài muốn vứt bỏ chúng tôi ư? Trong tiếng Trung Quốc của các người, có thể nói là ăn xong phủi mông chạy không thèm trả tiền đấy à? Tối hôm qua vì cô Hân đã chết, chúng tôi từ Thái Lan qua đây giúp đỡ anh. Anh đừng quên, thuộc hạ bên cạnh anh hiện tại đều là người của chúng tôi. Họ nhịn không được, tức giận nói ra. Hiện tại người của bọn họ ở tại một con đường sầm uất trong nhà trọ tại thủ đô. Ngoại thành vốn dĩ không phải căn cứ bí mật của họ. Hiện tại, kêu bọn họ đi ngoại thành còn là hộ tống bảo vệ linh hồn lãnh lão gia tử. Ý tứ này không phải là sống chết mặc bây, bỏ rơi họ thì là gì nữa đây? Tiêu Dịch xoay người, đối với sự tức giận của một trong hai tên pháp sư đứng đầu thì vô cùng bình tĩnh, mở miệng châm biếm anh ta. Các người không phải quên rồi à? Sau khi liên minh chặt chẽ với nhau, chỗ đứng của pháp sư hàng đầu tổ chức của các người tại Thái Lan bị người khác cướp mất. Đệ tử sau khi liên kết với nhau, căn bản không thể sinh tồn được dưới tình huống đó. Là tôi mời các người đến Kyoto. Chúng ta hợp tác đôi bên có lợi, trợ giúp lẫn nhau, chứ không phải tôi đây mang ơn các người. Nhưng hiện tại anh muốn vứt bỏ chúng tôi à? Tên pháp sư hàng đầu kia nói lên một tiếng. Nếu tôi vứt bỏ các người, sẽ không do dự tự đem linh hồn lãnh lão gia tử giao cho các người. Ông ấy có ý nghĩa với vị hôn thê của tôi là do các người không hiểu thôi. Tiêu Dịch nhìn tên pháp sư đứng đầu kia một cách nhạt nhẽo. Tôi cho các người cơ hội tế luyện ông ta. Thật sự có sự tin tưởng nhất định, năng lực của ông ta không phải là dạng yếu ớt như hai người có thể đối phó. Tôi sẽ giao khí cơ của vị hôn thê cho hai người. Các người phụ trách tế luyện linh hồn, tôi giao lấy mọi thứ đảm bảo, chắc chắn đối phương không đến nhanh như vậy đâu. Hai gã pháp sư đứng đầu này như có gì đó chần chờ, nhìn thoáng qua nhau. Quả thật linh hồn này thực rất mạnh, so với quỷ đồng trước đây bọn họ nuôi nấng càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên bọn họ muốn tế luyện linh hồn này, sau khi tế luyện linh hồn sẽ nghe theo bọn họ. Nhưng mạnh mẽ tế luyện rất dễ bị phản vệ nếu không cẩn thận. Nhưng mà ý tứ của Tiêu Dịch là để hai người bọn họ lấy khí cơ của Lãnh Dĩ Hân kia tế luyện linh hồn. Thân thể sau khi trải qua tôi luyện ngày càng mạnh mẽ, đổi lấy sự an toàn lẫn bảo vệ của Lãnh Dĩ Hân. Nhưng đồng dạng khí cơ của Lãnh Dĩ Hân đang nằm trong tay bọn họ, Tiêu Dịch sẽ không dám dùng thủ đoạn linh tinh bẩn thỉu. Anh làm sao biết đối phương không đến nhanh như vậy chứ? Hai người thoáng an tâm, nhưng một người cũng lên tiếng nghi ngờ nói. Tiêu Dịch nói tiếp. Tôi rất hiểu cô ta. Cô ta nhất định sẽ nghĩ cái bẫy mà các người bày ra là tôi giúp đỡ. Trước đó không tìm thấy tôi, sau đó dù biết các người ở đâu cũng không mạo hiểm mạo muội tiến đến xem xét. Sự cẩn thận của cô ta đã tạo thời gian cho các người. Chờ các người tế luyện linh hồn xong, ít nhất cũng 7 tuần 49 ngày rồi. Đến lúc đó hậu quả của những việc này cũng nên kết thúc rồi. Hai gã hàng đầu sư nhíu mày, là thật à? Mà thật hay giả, thì hiện tại hai người cũng không còn nhiều lựa chọn. Sau khi im lặng suy nghĩ một hồi, hai người đành gật đầu nghe theo. Nhưng sau khi rời đi, âm thanh Tiêu Dịch truyền đến từ phía sau hai người, không hiểu vì sao trở nên lạnh lẽo. Tôi giao khí cơ của vị hôn thê cho các người, bởi vì tôi tin tưởng các người. Sau khi đã xác nhận tất cả mọi chuyện, các người đừng suy nghĩ bậy bạ, dùng khí cơ cô ấy để làm những việc bẩn thỉu phục vụ nhu cầu riêng của các người. Nếu không, tôi đảm bảo đồng bọn các người không quan tâm đến sự sống chết các người đâu. Thậm chí, họ vui vẻ tiếp nhận, tiếp tục nhiệm vụ giang dở này đấy. Hai người biến sắc, giật mình rùng mình. Sự thật là, đúng là bọn họ đã giấu nó đi, chỉ cắt đoạn tóc sau gáy Lãnh Dĩ Hân. Đến lúc đó dùng như tấm bùa bảo vệ bản thân trước nguy hiểm. Không nghĩ tới, Tiêu Dịch nhận ra đầu tiên, người đàn ông này có năng lực đến mức bọn họ không thể, cũng không dám đối phó. Ngài Dịch à, ngài nói quá lời rồi. Hội pháp sư của chúng tôi thật sự có thành ý muốn liên minh. Một người trong đó quay đầu lại nói một câu, rồi sau đó quay người rời đi cùng bạn đồng hành. Từ Thiên Dận thấy Hạ Thược nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ lười nhác như mèo con, ánh mắt nhu hòa nắm chặt tay cô. Có đói bụng không? Muốn ăn gì đây? Hạ Thược cười cười. Khi em tới nhà, em đã để ý rồi. Quán trà nhà này có vài món thức ăn đặc biệt rất mới lạ, có thể gọi ăn thử à? Ừ, được. Từ Thiên Giận vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bàn gọi món. Sau đó Hạ Thược dựa vào người anh nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay xem như cô đã an bài nội gián và nội bộ Khương Hệ. Nếu như Tiêu Dịch thực sự tìm được Khương Hệ, với mức độ trọng dụng của Khương Hệ đối với nhà họ Phương, chắc hẳn cơ hội được biết của nhà họ rất cao. Đến lúc đó Phương Quân cũng phải thông báo cho cô. Nhưng trước mắt khả năng Tiêu Dịch và Khương Hệ liên hệ cũng chỉ là Hạ Thược suy đoán. Giả sử không có, cô muốn tìm người theo dõi tang lễ của lãnh lão gia tử. Có 4 ngày nữa lãnh lão gia tử bị đưa tang, không phải lúc nào Hạ Thược cũng có thể nhìn chằm chằm sân bay. Ở Hồng Kông cũng chưa thấy xuất hiện bóng dáng Lãnh Dĩ Hân bao giờ. Người đến phúng viếng là những nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông và hải ngoại. Có những người đã từng chịu ơn của nhà họ Lãnh. Nhiều người thắc mắc rằng sao Lãnh Dĩ Hân không ở lại đây. Đối với chuyện này, bên đối ngoại của Huyền Môn công bố Lãnh Dĩ Hân tổ chức tang lễ cho lão gia tử ở trong nước. Rất ít người biết quê quán của lãnh lão gia tử. Thời còn trẻ tuổi, vì tránh né chiến tranh mà lãnh lão gia tử di trú vào Hồng Kông, cứ thế cắm rễ cả đời ở đây không trở về nữa. Hôm nay lão gia tử chết đi, lá rụng về cội âu cũng là hợp lý. Nhưng bây giờ di thể của lãnh lão gia tử ở ngay Hồng Kông còn chưa đưa tang, nguyên quán của lão gia tử ở bên kia, một là không có di thể, hai là không có tro cốt, thế thì làm tang kiểu gì? Việc này cũng là nghi vấn của rất nhiều người. Những người thông minh nhìn là biết Huyền Môn không muốn nhiều lời, nên không có ai can đảm gượng ép hỏi tới cùng. Mấy ngày này, tâm trạng đệ tử nhất mạch nhỏ Lãnh ngày càng áp lực. Không ít người có ý kiến với việc Lãnh Dĩ Hân không xuất hiện. Mặc dù biết rằng cô ta có thể không dám lộ diện, nhưng ông nội cô ta vì cô ta mà chết, theo hiếu đạo mà nói, nên dự tang ít nhất một lúc chứ. Các đệ tử vốn cũng thương lượng xong, chỉ cần Lãnh Dĩ Hân dám đến, bọn họ lập tức cầu xin trưởng môn tổ sư xin tha. Mọi người biết rõ là sẽ đến thì sẽ chết, hay sẽ đến làm tròn đạo hiếu cuối cùng với trưởng bối, thì dù ngàn ác vạn ác vẫn có để chỗ để tha thứ. Đường Tông Bá từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, dùng cách này xin tha thì dù nhà họ Lãnh thế nào, chỉ cần Lãnh Dĩ Hân cam đoan, chắc chắn ông ấy nhắm mắt mở mắt cho qua. Thế nhưng ngay cả mặt mũi Lãnh Dĩ Hân cũng không lộ, thì muốn cầu xin chút tình cảm cũng không có cách nào mà cầu. Một mình đến đây tham dự tang lễ của lãnh lão gia tử là cơ hội cuối cùng của cô ta. Bỏ lỡ cơ hội này, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai cứu nổi cô ta nữa. Lúc Hạ Thược gọi điện thoại cho Đường Tông Bá, kể nghe một số vấn đề tình cảm của các sư đệ, cô cụp mắt xuống nói: "Sư phụ à, để mọi người chú ý hơn đến ngày cuối cùng." Hôm đó là ngày cuối cùng trước đám tang của lãnh lão gia tử, cũng là ngày đầu tiên của 7 ngày. Làm sao Đường Tông Bá có thể không biết rằng nếu Lãnh Dĩ Hân muốn đến, đó sẽ là ngày có khả năng nhất. Nhưng trong điện thoại ông chỉ nói: "Ở đây sư phụ sắp xếp xong xuôi cả, con cứ bận chuyện ở thủ đô của con đi." Việc học và chuyện công ty đủ khiến Hạ Thược đau đầu, huống chi hiện nay Tiêu Dịch còn trốn ở thủ đô. Hạ Thược trả lời rồi cúp điện thoại. Giữa trưa ăn cơm xong, Từ Thiên Giận trở về tiếp tục chấp hành công tác bảo mật. Hạ Thược trở về công ty giải quyết sự tình. 10 ngày nữa, Đại học Thủ đô khai giảng. Ngày nghỉ của Hạ Thược nhất định không trở về Đông Thị. Bên phía đối ngoại của tập đoàn Hoa Hạ, kế hoạch khuếch trương tại Nhật Bản bị thất bại. Hiện nay công ty muốn mở hội nghị, nhưng phương diện thủ đô, Hạ Thược muốn tự mình theo dõi thật kỹ. Không thể đi khỏi, cô dứt khoát gọi toàn bộ cao cấp trong công ty tới thủ đô. Ở công ty chi nhánh của tập đoàn Hoa Hạ, trong cao ốc, 2 gã quản lý kia đã về nước, đang ăn nhàn tĩnh dưỡng. Từ khi tập đoàn Hoa Hạ thành lập đến nay, chưa bao giờ vấp phải cản trở. Mặc dù có biết bao nhiêu chướng ngại, chỉ cần có Hạ Thược ở đây, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích trong doanh thu. Lần này không thành công ở Nhật Bản, trong công ty cũng xuất hiện âm thanh kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đám người Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức nhanh chóng trấn an, giải thích, xoa dịu tâm tình nhân viên trong công ty. Ngoài ra còn tăng thêm hai người quản lý công ty, nghĩ ra phương án rất được lòng người. Cảm xúc các nhân viên rất nhanh lắng xuống sau sự việc. Không đàm phán được ở phương diện Nhật Bản, ở trong nước, tập đoàn Hoa Hạ không có gì bất ổn. Vẫn như cũ là hai đầu não chủ đạo trong ngành đấu giá và ngành đồ cổ. Hơn nửa năm trước, Từ Thiên Dận và Hạ Thược đính hôn, đề tài thảo luận này vẫn hot không giảm. Sự trở lại của những biếm họa đã mang lại cho tập đoàn Hoa Hạ một nền tảng vững chắc ở Trung Quốc và công ty trở nên phát triển ổn định và lớn mạnh hơn. Việc ở Nhật Bản lúc này chẳng qua là thiệt hại về mặt dư luận, chắc hẳn chủ tịch sẽ có phương pháp xử lý. Dù sao, cô vẫn luôn là huyền thoại trong suy nghĩ của nhân viên. Mà buổi hội nghị này, Hạ Thược cũng không khiến mọi người thất vọng. Cô quả thật có phương án giải quyết. Cô quyết định sử dụng những liên hệ của mình ở Nhật Bản để loại bỏ sự phản kháng của quan chức Nhật Bản đối với tập đoàn Hoa Hạ, sau đó tiếp tục kế hoạch. Hạ Thược gọi điện cho Đường Tông Bá để mời mấy người bạn cũ của sư phụ ra mặt, cũng gọi điện cho lão gia chủ Tisu Chimikado. Lúc ở Nhật Bản, Hạ Thược đã phát hiện ra và ngăn chặn sự phản bội của Âm Dương Sư. Lão gia chủ đã thiếu nợ cô một ân tình, giờ đã đến lúc phải đền đáp. Lão gia chủ của môn phái Thổ Ngự hiển nhiên cũng không muốn thiếu nợ ân tình huyền môn, liền một lời đáp ứng. Việc hai người quản lý của tập đoàn Hoa Hạ vốn là Âm Dương Sư gây nên, làm tổn thương người thường. Đây là điều cấm kỵ cho bất kỳ môn phái chính đạo nào. Tất nhiên, người trong gia tộc phạm phải những lỗi này thì gia tộc Thổ Ngự phải gánh chịu. Lão gia chủ đáp ứng, hứa công bố chân tướng sự thật ra xã hội và trả lại công bằng cho thanh danh của tập đoàn Hoa Hạ. Mà cái gọi là làm sáng tỏ chân tướng sự thật đương nhiên không phải là sự thật chân chính, như vậy không khác nào làm tổn hại danh tiếng của gia tộc Phổ Ngự. Trong lòng Hạ Thược hiểu rõ, nhưng cũng không nói toạc ra, thứ cô muốn chẳng qua là lấy lại danh dự cho tập đoàn Hoa Hạ. Đối với phương pháp mà lão gia chủ dùng, cô không muốn hỏi. Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, tại thủ đô Nhật Bản, Tsuchi Mikado, Heikazu nhíu mày. Ông nội, chẳng nhẽ chúng ta thực sự phải trợ giúp thầy phong thủy ư? Nếu như không phải có Hạ Thược, ông nội sẽ không thể nào biết anh ta làm chỗ dựa sau lưng cho đạo tràng Tokyo. Thế nhưng những người ở đạo tràng Tokyo lại dám chạy trốn, phản bội, thật sự là sỉ nhục với gia tộc. Nhưng những người này cũng bị thầy phong thủy mê hoặc, nói cho cùng đều là lỗi của huyền môn. Mối thù của bọn họ còn chưa có giải quyết thì đã đến Nhật dụ dỗ Âm Dương Sư, làm cho mặt mũi gia tộc Thổ Ngữ mất sạch. Bây giờ ông nội vẫn phải tới giúp Hạ Thược, điều này khiến cho hắn ta khó có thể chấp nhận được. Lão gia chủ quay người lại, ánh mắt chìm xuống. Làm sao ông ta không biết cháu nội đang nghĩ gì? Lập tức ông có chút thất vọng, nghiêm nghị nói: bản thân con rèn luyện tâm tính chưa đủ mới có thể bị người khác mê hoặc. Oán trách người khác cũng thể hiện con chưa đủ tu tâm dưỡng tính. Tisu Chimikado Hidekazu cúi đầu nghe lời đó, trông có vẻ đang tiếp thu, nhưng thực tế anh ta đang cau mày. Anh ta đã chán ngấy những lời thuyết giáo của ông nội. Theo anh ta, ông nội chỉ đơn giản là tự mình hủy diệt đi chí khí và uy phong của mình. Lão gia chủ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hôm đó, khi ông ta tự thân đến đạo tràng Tokyo, tận mắt chứng kiến tu vi cao thâm của Hạ Thược, đó là tu vi mà ngay cả ông ta cũng không theo kịp. Đối với chuyện xảy ra hôm đó, gia tộc Thổ Ngự thiếu nợ Hạ Thược một ân tình. Hơn nữa, hai gã quản lý của tập đoàn Hoa Hạ cũng bị tổn thương. Ông ta hiểu rằng cần tĩnh dưỡng cả đời. Đây là lỗi của Âm Dương Sư. Ông ta thân là gia chủ phải đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Nghiêm trọng mà nói, huyền môn hoàn toàn có thể coi đây là lý do để khai chiến với Âm Dương Sư. Hạ Thược chủ động yêu cầu ông ta bồi thường, yêu cầu rất đơn giản, chẳng qua là khôi phục thanh danh của tập đoàn Hoa Hạ ở Nhật Bản. Vì sao ông ta lại không đồng ý chứ? Đã chấp nhận chuyện này, ngày sau mọi người trả nợ xong, không ai thiếu ai, đó mới là tốt nhất. Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà hết lần này tới lần khác, đứa cháu này của ông lại không hiểu được. Lão gia chủ lắc đầu, Ông bắt đầu hoài nghi, không biết mấy ngày nữa cháu mình có thể làm tốt việc theo sứ thần Nhật Bản sang Trung Quốc không đây. Hiện tại tâm trí con nên để tâm tới chuyện này không? Đã chuẩn bị xong việc đi đến Trung Quốc chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Ông nội đừng lo lắng. Lông mày Tisu Chimikado Hidekazu giãn ra, nhanh chóng nói. Nhưng thoạt nhìn lão gia chủ không có lạc quan như vậy. Con phải nhớ kỹ, lần này ta đề cử con đồng hành cùng chú của con là vì để cho con có thêm cơ hội học tập. Con phải cẩn thận theo dõi hắn ta, không để hắn ta nói quá nhiều lời không thích hợp. Con cần phải báo cáo cho ta mỗi hành vi cử chỉ của hắn ta ngay sau khi con về. Đã rõ chưa? Con đã rõ, ông nội à? Tisu Chimikado Hidekazu gật đầu nói, trong ánh mắt lại có chút hưng phấn. Ông nội không bao giờ có chủ trương kết nối gia tộc và chính trị. Trong chuyến thăm Nhật Bản tới Trung Quốc này, các quan chức đã lấy mục đích của chuyến thăm này như một lý do để làm sâu sắc hơn nữa giao lưu của nhân dân hai nước, mời chú làm chuyên gia tư vấn. Sau khi biết được chuyện này, ông nội tức giận vô cùng. Nhưng sự việc đã xong xuôi, lúc này mới lấy cớ cho con cháu trong gia tộc đi theo để học hỏi anh ta. Chú ý của ông nội chính là để anh ta giám sát chú mình. Đây rõ ràng là muốn trọng dụng anh ta. Nếu anh ta có thể làm tốt việc này, đối với việc thừa kế cơ nghiệp gia tộc sẽ có tác dụng rất lớn. Mặc dù quan điểm của anh ta khác so với quan niệm của ông nội, nhưng lúc này hiển nhiên phải nghe theo ông nội cho thỏa đáng. Lão gia chủ vừa nhìn biểu lộ của cháu trai đã biết anh ta đang nghĩ gì. So với người con trai thứ hai Zenobu mà nói, nội tâm của hai đứa cháu này rất dễ nắm bắt. Mặc dù anh ta bốc đồng, không đáng tin cậy, nhưng sự nhiệt tình của anh ta với vị trí người thừa kế chắc chắn sẽ thúc đẩy anh ta làm điều tốt đó. Hidekazu, con đừng để ta thất vọng. Lão gia chủ vẫn là hiểu rõ cháu trai. Nếu chuyến đi Trung Quốc không có gì đặc biệt, hẳn làm tốt lời ông ta nhắn nhủ, nhưng chỉ sợ có gì bất trắc xảy ra. Về chuyến đi này, ông ta đã sử dụng thần thức của gia tộc cung cấp để bói một quẻ, nhưng kết quả làm ông ta lo lắng. Vậy mà thần thức lại không bói ra được kết quả. Đây là chuyện mà trước nay chưa bao giờ gặp phải. Ông nội, ông yên tâm đi ạ. Tsuchimi Kado Hidekazu lần nữa cam đoan. Lão gia chủ lúc này nhẹ gật đầu, vẫy tay để anh rời đi. Sau khi cháu trai ra khỏi, ông gọi con gái cả đến. Con đi theo đám chúng nó, nếu có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, nhất định kịp thời ngăn cản. Ta giao cho con quyền lực xử lý toàn bộ. Lão gia chủ nói với con gái. Đứa con gái này là người duy nhất ông ta yên tâm. Quan điểm của nó giống ông, chỉ tiếc thân là con gái không thể kế thừa gia nghiệp. Tsuchi Mikado Yoshiko gật đầu nói. Ba yên tâm, con sẽ làm tốt chuyện này. Ừ. Lão gia chủ gật đầu, lúc này yên tâm để con gái lui ra. Còn 6 ngày nữa, Nhật Bản ghé thăm Trung Quốc. Trước đó Hồng Kông đã đón 7 ngày đầu tiên của lãnh lão gia tử. Vào ngày này, bầu không khí trong tang lễ của lão tổ của phong thủy đường vô cùng thê lương. Đến ngày cuối cùng, Lãnh Dĩ Hân cũng không xuất hiện. Ban đêm, Đường Tông Bá ngồi một mình trước linh đường, tay cầm điện thoại di động. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói của Trương Trung Tiên. Để nghĩ 8 phần cô gái họ Lãnh này không xuất hiện đâu. Số mạng lão Lãnh này cũng tính là chết oan. Kết quả đế cả huyết mạch cuối cùng của gia tộc họ Lãnh, ông ta cũng không được nhìn thấy. Dù ông ta còn sống, có lẽ cũng không hy vọng Hân Nhi đến mà. Đường Tông Bá thở dài nói, tuy đã sớm liệu đến, nhưng lúc trước ông quả thật có ý tưởng, chỉ cần Lãnh Dĩ Hân đến, ông tạm tha cho cô ta một mạng. Những ngày này, ông luôn nghĩ rằng chỉ cần cô ta xuất hiện ở Hồng Kông, sẽ theo dõi chặt chẽ, không để cô ta làm hại mình trong tương lai là được. Nhưng 7 ngày liên tiếp rồi, mai phải đưa tang, vẫn không có dấu hiệu cô ta đến. Cô ta không tới Hồng Kông, vì vậy bên phía Nhật Bản để cẩn thận đấy. Tối nay là 7 ngày đầu của lão Lãnh, để với bọn hại nhược nên đề phòng nhiều hơn nhé. Đường Tông Bá nói, ông không kể với Hạ Thược chuyện này, mà cử một đệ tử của dòng họ Trương canh giữ tòa nhà hoang của Nhật Bản suốt 7 ngày qua. Đêm đó, Lãnh sư đệ chết ở đó. Ông ta đến chết vẫn nhớ đến cháu gái mình, có lưu luyến đến chuyện nhân gian. Bởi vậy ông phong tỏa 7 ngày đêm đầu tiên, linh hồn Lãnh sư đệ xuất hiện trong bên tòa nhà đó. Ngày mai di thể ông ta phải đưa đi, linh hồn còn tha hương nơi đất khách quê người, sợ sẽ làm hại nên đưa về Hồng Kông để làm lễ siêu độ. Tu luyện của ông ta ngang với đệ, nhưng linh hồn có chứa oán khí, sợ sẽ không dễ dàng thu phục. Mọi người nhất định cẩn thận đấy. Đường Tông Bá tiếp tục dặn dò. Chuyện này ông không nói cho Hạ Thược biết, chủ yếu không muốn làm cô lại vì việc này vất vả. Thế giận năm nay gặp đại họa, đứa nhỏ này đã đủ mối lo lắng rồi. Hiện thủ đô không còn bình yên, tuy sư phụ nó đi lại không tiện, nhưng những bề bộn này có thể giúp nó thu xếp được. Trưởng môn sư huynh yên tâm đi, chuyện này đệ có thể làm tốt. Huynh chỉ cần đợi đệ gọi điện là được. Trương Trung Tiên đáp lại một câu, giọng nói vang vọng như đang ở chỗ trống trải, sau đó thì cúp điện thoại. Đường Tông Bá cất điện thoại di động, chuyển động xe lăn vào linh đường. Trong gió lạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong trời đêm, mây đen bao phủ, không thấy mặt trăng, cũng chỉ có thưa thớt vài ngôi sao. Lúc này ông bấm đốt ngón tay tính giờ, lông mày cau chặt. Mặt trời đang phá vỡ mặt trăng, việc lớn không nên xảy ra. Linh hồn Lãnh sư đệ, ngàn vạn lần không nên xuất hiện vào lúc mặt trăng tan vỡ. Cùng lúc đó, tại thủ đô, có người nhìn phía bầu trời đêm. Ông nội của tôi đêm nay là ngày 7. Người phụ nữ đứng ở trước cửa sổ kiểu Pháp, trong phòng không mở đèn. Trong bóng tối, bóng lưng người phụ nữ lộ ra vẻ gầy yếu, giọng nói mơ hồ, không có chút sức sống. Tôi biết. Tiêu Dịch đứng trước cửa sổ, đặt xe lăn ở một bên, quay đầu nhìn phía Lãnh Dĩ Hân. 7 ngày qua, trông cô vẫn bình thường, ăn ngủ không gì khác biệt. Nhưng hắn biết rõ, ngay cả khoảnh khắc nhận được tin tức này từ Hồng Kông, cô ta kinh hoàng thế nào. 7 ngày nay, cô ta giống như cái xác không hồn vậy. Cô ta không đề cập đến việc muốn đi Hồng Kông, mà dù cô ta nói ra, hắn cũng không cho phép. Nhưng cô ta không nhắc đến. Hắn ta hỏi qua, cô ta đáp bình tĩnh. Người chết rồi chỉ là cỗ thân thể lạnh như băng, ngoài ra cũng chẳng là cái gì nữa. Tôi đi thì cũng không gặp được ông nội. Tiêu Dịch nói, tôi có thể cho em nhìn thấy ông ấy. Tôi tra được hơi thở của ông ấy ở Nhật Bản. Hẳn là ông ấy đã qua đời Tokyo đêm đó. Tôi phái người đi qua, chắc chắn mang ông ấy trở lại. Trong vòng 7 ngày, hắn ta đi một chuyến về Mao Sơn, tại nơi ở lúc trước của Lãnh lão gia tử, phát hiện dấu vết của ông ta như lông tóc cùng vài tên chuyên gia Thái Lan hàng đầu bày trận tìm kiếm hơi thở, phát hiện nó chỉ về hướng Nhật Bản. 3 ngày trước bọn hắn mang theo lông tóc đi Nhật Bản, chắc chắn đã tìm được hơi thở rồi. Đêm nay là đêm thứ 7 của Lãnh lão gia tử sau khi chết. Ông ta dường như vẫn lưu luyến cháu gái mình. Linh hồn vừa xuất hiện thì sẽ tìm ra hơi thở. Đêm nay nhất định sẽ tới tìm hắn ta. Lúc này Lãnh Dĩ Hân mới quay đầu lại nhìn Tiêu Dịch. Phần lớn linh hồn là vô ý thức, dù linh hồn có giống hệt ông nội thì cũng không phải là ông nội. Tuy nhiên so với thi thể lạnh lẽo như băng kia, ít ra linh hồn vẫn còn ký ức sâu sắc về cô ta. Bọn họ nhất định phải đưa ông nội trở về. Tôi phải báo thù. Phải báo thù. Trong bóng đêm, ánh mắt người phụ nữ lóe sáng, tia sáng lạnh lùng khiến người khiếp sợ. 2 chữ cuối cùng như là bị cô ta giết ra khỏi kẽ răng. Trả thù, tìm Hạ Thược. Cô ta bắt buộc phải cho Hạ Thược chịu đựng nỗi đau như hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn rứt trái tim, chết cũng không thể siêu sinh. Trong bóng đêm, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra. Vài giọt máu đỏ tươi nhỏ lên thảm, móng tay người phụ nữ găm vào da thịt, ngước nhìn bầu trời. Mà lúc này đây, tại một tòa nhà bỏ hoang ở Tokyo, Nhật Bản, Trương Trung Tiên dẫn theo 3 đệ tử Khải Cường, Triệu Cố, Hải Nhược đang đợi trong một tòa nhà. Trong nhà tối om không thấy ánh trăng, trên mặt đất bố trí 27 tấm bùa chăm chú bao quanh vết máu giữa tảng đá. Đây chính là chỗ mà Lãnh lão gia tử chết lần trước. Nếu ông ta có hiện thân, tất nhiên phải ở chỗ này. Khâu Khải Cường, Triệu Cố, Hải Nhược ngồi 3 vị trí riêng biệt khác nhau, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lá bùa trước mặt. Lá bùa này chỉ vây quanh 3 lần, mỗi lần 9 vòng. Vốn dĩ muốn bố trí nhiều vòng, nhưng với căn cơ tu luyện của bọn họ, phụ trách 9 vòng còn làm được, chứ nhiều hơn thì sợ rằng bị phân tâm. Bọn họ cũng nhìn ra đêm nay là đêm trăng khuyết, không khỏi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Trung Tiên cũng đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm trên đầu. Ai, ông già này biết chọn ngày thật đấy. Hôm nay đúng là ngày nhật thực à? Nhật thực từ trước đến nay luôn là ngày rất hung cho phong thủy. Mặt trăng, mặt trời trùng nhau, hao tổn rất lớn. Ông già này, đừng ra đi vào giờ này. Trương Trung Tiên lẩm bẩm. Nhưng từ trước đến nay, trên đời có rất nhiều chuyện không như ý muốn. Vừa dứt lời, biểu cảm của Trương Trung Tiên đã thay đổi. Trong tòa nhà, đột nhiên một trận gió lạnh nổi lên. Trong phút chốc, Trương Trung Tiên quay người lại. Ba người Khâu Khải Cường đứng khoanh chân ngồi ở ba vị trí khác nhau. Sao mặt biến đổi nhanh hơn ông ấy? Chỉ thấy giữa trung tâm bãi đất trống, một cỗ âm khí nổi lên, trông giống như đám mây đen bình thường. Trương Trung Tiên thở dài. Ai, cái lão già này, quả nhiên không bớt lo chút nào. Nhân lúc này, mau chế trụ ông ta. Ba người Khâu Khải Cường phản ứng cực nhanh. Ngay lúc Trương Trung Tiên vừa nói xong, trận pháp đã khởi động. Nguyên khí quanh thân Khâu Khải Cường chấn động. Dẫn đầu thức tỉnh 9 lá bùa trong vòng, hướng về phía âm khí kia mà đi. Cỗ âm khí vừa mới sinh ra, trận pháp cùng 9 lá bùa vốn đủ để áp chế ông ta. Nhưng điều mà ba người không ngờ chính là 9 lá bùa kia bay lên không trung, vừa chạm vào vòng ngoài của âm khí, một trận gió lạnh thổi đến, phản chấn bay ra ngoài. 9 lá bùa vàng óng, từng mảnh giấy xé lên không trung giống như lưỡi dao sắc bén. Cẩn thận! Triệu Cố và Hải Nhược kinh hoàng hét lên. Nhưng cả hai người đứng ở trong trận đều không thể tùy ý di chuyển, chỉ có thể nhìn Khâu Khải Cường bị trận gió lạnh chấn động trượt dài trên mặt đất. Khâu Khải Cường đang ngồi xếp bằng trên đất, thời điểm bị bắn ra, anh ta vẫn đang tập trung suy nghĩ không động đậy. Nguyên khí quanh thân biến lớn, kinh khí chấn ra, chỉ lá bùa bay ra không trung như chín lưỡi dao sắc bén, ào ào rung động. Trường Trung Tiên lúc này tức giận hừ một tiếng, nguyên khí chấn động từ cửa sổ vung tay lên. Khâu Khải Cường cảm thấy sau lưng có lực mạnh mẽ đi tới, khiến anh đột ngột trượt về phía trước. Ngay cả chín lưỡi dao sắc bén cũng bị bật trở lại. Trong khoảnh khắc, anh ta trở lại vị trí của mình. Ba người các con cùng một chỗ đi, Trương Trung Tiên dặn. Triệu Cố và Hải Nhược nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi nhìn thấy âm khí còn chưa hình thành, ba người bọn họ không dám làm cùng nhau, sợ rằng sức mạnh quá lớn trực tiếp khiến linh hồn hồn phi phách tán. Nhưng không thể ngờ uy lực linh hồn này vượt xa những gì họ nghĩ. Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc và chúng ta sẽ cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo ở tập 215 nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.